Mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả: Phẫn nộ đích ô tạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 366: Máu tươi ngưng đạo đồ. Giống như tiết trời đầu hạ uống xong một chén nước đá. Lý Phàm thể xác tinh thần đều thoải mái. Thần hồn tại lấy có thể cảm giác được tốc độ không ngừng lớn mạnh. Thật có thể thực hiện. Huyền Hoàng luyện tâm chú. Phối hợp sinh tử cảm ứng thiên. Quả nhiên có hiệu quả. Phỏng đoán trở thành sự thật. Lý Phàm nhất thời có chút mừng rỡ. Cứ như vậy, ta thần hồn cường hóa tốc độ. Sợ rằng sẽ đạt tới một cái cực kỳ khủng bố tình trạng. Đang lúc Lý Phàm muốn không ngừng cố gắng. Thử lại sinh tử cảm ứng thiên thời điểm. Kết quả lại cùng dự đoán của hắn sinh ra sai lầm. Có lẽ là bởi vì vừa mới quá độ kinh hãi. Sinh ra tâm lý thích ứng duyên cớ. Lần này cho dù là thiên y khuôn mặt đã nhanh muốn cọ đến Lý Phàm trên mặt. Lý Phàm nhưng trong lòng vẫn không có mảy may hoảng sợ sinh ra. Thậm chí trong đầu ngẫu nhiên sẽ còn lóe lên, được rồi. Cứ như vậy đi, giết chết ta, nhanh, mọi việc như thế ý nghĩ. Tâm nếu không sợ, không biết sao lấy cái chết sợ chi. Lý Phàm có chút hiểu được, lắc đầu, đình chỉ tu luyện. Cuối cùng biết trung thần thông tại sao lại phí hoài bản thân mình. Xem ra thật đúng là cái này sinh tử huyền công ảnh hưởng. Bất quá tuy nhiên có khuyết điểm. Cái này cùng luyện tâm chú phối hợp tu hành pháp môn. Nếu là từ bỏ cũng có chút đáng tiếc. Dù sao muốn phải hoàn thành một lần hoàn chỉnh nghịch luyện. Đạo tâm, vẫn có chút phiền phức. Mượn nhờ cái này sinh tử cảm ứng thiên. Phản hồi cơ hồ cũng là hiệu quả nhanh chóng. Mà lại có thể cả hai kết hợp, đồng thời sử dụng, thế này chờ thích ứng kỳ sau đó, lại nếm thử tu luyện một lần, nhìn xem hiệu quả như thế nào. Đời sau, có lẽ có thể thông qua diễn pháp giác đem sinh tử huyền công bù đắp. Đối với hắn mà nói, công pháp khuyết điểm căn bản không phải vấn đề, chỉ cần có thể có chỗ thích hợp, đều có thể biến thành của mình. Có lẽ, làm hắn thu tập được đủ nhiều công pháp về sau. Liền có thể dựa vào diễn pháp giác, thôi diễn ra một môn chỉ thuộc về chính hắn. Đúng nghĩa thiên la thần công, trung thần thông đột ngột bái phỏng, để luôn luôn lấy cần cù lấy xưng Lý đại sư. Hiếm thấy bế quan nghỉ ngơi mấy ngày, giáp tuất hào chúng tu sĩ lại đều không có ý kiến gì. Bọn họ còn ước gì Lý Phàm có thể nhiều nghỉ ngơi một đoạn thời gian đây. Nếu là Lý Phàm thật bởi vì mệt nhọc đột tử tại trên cương vị. Như vậy bọn họ những người này, chỉ sợ cũng bị người đâm cột sống cả một đời. Bất quá, chúng tu sĩ chờ đợi nhất định thất bại. Làm Lý Phàm theo bế quan trong mật thất đi sau khi đi ra. Ngựa không ngừng vó lại bắt đầu kiến tạo thiên huyền tỏa linh trận công tác. Đồng thời, lần này sau khi bắt đầu, liền không có chỉ chốc lát ngừng. Làm khóa chặt ngoài trận vây trận pháp kết cấu khép lại. Cùng tiết mà các cái khác trận pháp sư tụ hợp về sau. Lý Phàm chủ động xin đi giết giặc. Dẫn bắt đầu trước hướng về trung tâm vị trí. Tu kiến nội bộ trận pháp. Cỗ này không muốn mạng dùng hết. Để tiết mặc bọn người xấu hổ không thôi. Cũng đành phải theo ở phía sau. Quên mình làm việc. Cứ như vậy. Thời gian đi tới neo định 35 năm. Một ngày này. Ngay tại tụ tinh hội thần kiến tạo trận pháp bộ phận Lý Phàm. Chợt tay run một cái. Thế mà cực kỳ hiếm thấy bố trận thất bại. Bên cạnh hộ vệ tu sĩ, tất cả đều là hơi kinh ngạc nhìn lấy Lý Phàm. Đây chính là từ khi bọn họ đi theo Lý Phàm đến nay, chưa bao giờ phát sinh qua sự tình. Phải biết, vị này Lý đại sư chính là lấy bày trận hiệu suất cao cùng chính xác mà nổi tiếng. Tại thi đấu kim bảng bên trong, bây giờ đã là bài danh 10 vị trí đầu tồn tại. Rất nhiều trận pháp sư thậm chí không xa vạn dặm đến đây quan sát về sau. Phát ra tự thẹn không bằng cảm khái. Chẳng lẽ lại, là lâu dài mệt nhọc, thân thể rốt cục muốn sụp đổ. Mọi người liếc mắt nhìn nhau, tràn đầy lo lắng. Bất quá sau một lát, theo Lý Phàm thân bên trên truyền đến từng trận sóng linh khí. Lại là để bọn hắn mừng rỡ. Lý đại sư, người đây là tu vi tăng lên. Tiến hơn một bước, Hà Sâm nhịn không được hỏi, Lý Phàm thì là lắng lại, thể nội đột nhiên hiện lên cuồn cuộn không dứt phản hồi tu vi, khẽ gật đầu, nhìn đến Lý Phàm tự mình thừa nhận, Hà Sâm bọn người đều là thần sắc không hiểu. Tại gian khổ như vậy hoàn cảnh phía dưới lao động, mấy năm qua cơ hồ không có tu hành, bản thân cũng là thọ nguyên sắp hết tình huống, đủ loại bất lợi nhân tố điệt ra, Lý đại sư thế mà còn có thể có đột phá. Cái này hoàn toàn lật đổ bọn họ nhận biết. Chẳng lẽ, đây chính là trong truyền thuyết người hiền tự có thiên tướng? Lý Phàm thì là không rảnh đi quản bên người tu sĩ ý nghĩ. Hắn chính đang nỗ lực thông qua vô tướng sát cơ, xem xét Tô Tiểu Muội cùng Trương Hạo Ba tình huống bên kia. Bởi vì cái này khiến hắn tiến độ tu luyện tăng vọt một mảng lớn, phản hồi tu vi. Chính là tới từ biến mất tại Triều Nguyên Tông di tích đã 10 năm gần đây hai người. 10 năm này ở giữa, bọn họ dường như hoàn toàn biến mất trong cái thế giới này một dạng. Một chút xíu phản hồi đều không có. 10 năm sau vừa xuất hiện, thì cho ta cái kinh ngạc vui mừng vô cùng. Đây là Lý Phàm tu hành tọa sơn quyết đến nay, thu hoạch lớn nhất một khoản đầu tư. Viễn siêu kim đan tu sĩ có khả năng mang tới phản hồi cực hạn. Lý Phàm đoán chừng, Tô Tiểu Muội cùng Trương Hạo Ba chỉ sợ đã song song đi vào nguyên anh cảnh. Thú vị, cho dù lấy thiên phú của bọn hắn, trong vòng 10 năm theo trúc cơ viên mãn, tu luyện tới nguyên anh cảnh giới, cũng không tránh khỏi quá mức khoa trương. Huống hồ, công pháp, động thiên, lại là từ đâu mà đến? Xem ra bọn họ tại cái này Triều Nguyên Tông, thật đúng là thu hoạch không nhỏ a. Có lẽ là bởi vì chỗ sâu trong sương mù trắng, cùng Cửu Sơn Châu khoảng cách quá mức xa xôi duyên cớ. Dù là mượn nhờ lúc trước lưu cho bọn hắn thông linh kinh thần trận, trong thời gian ngắn cũng không cảm ứng được bên kia hình ảnh. Ngược lại, rất lâu không có có người tiến vào Bạch Cốt Tiên khiển cảnh bên trong. Lại là đã lâu nghênh khách tới, làm Bạch Cốt Tiên khiển cảnh chủ nhân. Lý Phàm Long có cảm giác. Ngay sau đó ra hiệu mọi người tạm thời nghỉ ngơi, trở lại giáp tuất hào bên trong cứ điểm, đi vào trong mật thất, thi triển nghi thức, chờ hắn sau khi tiến vào, tiên khiển cảnh bên trong đã không có khách đến thăm tung tích. Bất quá căn cứ còn sót lại khí tức đến xem, người đến nên là Tô Tiểu Muội không sai. Lý Phàm liếc nhìn một vòng, rất nhanh liền chú ý tới, tại thiết định xương sọ tiền bối ngủ đông địa phương, trưng bày một đống hình thù kỳ quái đồ vật. Nhớ tới đã từng bàn giao, Lý Phàm tâm bên trong hơi hơi nhảy một cái, bay người lên trước, nhiếp trụ một món trong đó, cẩn thận xem xét, phát hiện có thể bổ sung năng lượng đồ vật, phải chăng tiến hành hấp thu. Hoàn chân nhắc nhở hợp thời nhảy ra, Lý Phàm lựa chọn về sau, định neo bổ sung năng lượng tiến độ, hơi hơi chớp động, cuối cùng không có biến hóa. Thiên địa kỳ vật, Lý Phàm nhìn trước mắt đối với rách dưới, đồ bỏ đi. Thần sắc cổ quái, cũng đều là tu sĩ sau khi chết, từ trong cơ thể nộ phân ra, hư hao thiên địa kỳ vật, mà số lượng a, Lý Phàm hơi hơi đếm, nhất thời một trận hãi hùng khiếp vía, 3.762 kiện, không hề nghi ngờ, đây đều là Tô Tiểu Muội theo Triều Nguyên Tông trong di tích lấy được. Lý Phàm lần nữa cầm lấy một kiện, tỉ mỉ quan sát, không giống tồn tại thật lâu lịch sử di vật, ngược lại là giống mới vừa từ chết đi tu sĩ thể nội lấy ra đồng dạng. Thậm chí còn quấn quanh lấy một tia nồng đậm huyết tinh chi khí. Công pháp, động thiên, nhiều như vậy thiên địa kỳ vật, chấm ngoặc kép, sóc phong, Tô Tiểu Muội bọn họ, đến tột cùng tại Triều Nguyên Tông bên trong di tích gặp cái gì? Cho dù trong lòng có ngàn vạn nghi hoặc, Lý Phàm cũng không có trì hoãn hấp thu thiên địa kỳ vật động tác. Làm liên tiếp hấp thu 13 cái kỳ vật về sau, còn thật định neo bổ sung năng lượng tiến độ rốt cục một trận chớp động. Từ 2% biến thành 3%. Hết chương.